Buổi tối như thế này, đính hạ việc hôn nhân, ai cũng ủng hộ, thậm chí chỉ cần là nam tử tung tú cầu chỉ tên, mọi người đều hy vọng vị nữ tử kia có thể đáp ứng, sau đó thúc đẩy một đoạn giai thoại. Cầu Mộ Quân ngẩng đầu, nhìn ngân hà xa xôi đột nhiên nhắm hai mắt. Lưỡng tình nhược thị cửu trường thì, hữu khởi tại chiều chiều mộ mộ. Tình xưa nếu mãi còn yêu cần chi sớm sớm chiều chiều bên nhau, trích bài thước kiều tiên que treo xiên tần quan. Chi, nàng không hy vọng xa vời cùng đoàn chính chung sớm sớm chiều chiều, thậm chí cũng không hy vọng xa vời có thể cùng hắn lưỡng tình, chỉ hy vọng, ở một khắc này nàng nhớ hắn, nhớ đến rơi lệ, trong lòng hắn cũng có một chút bóng dáng của nàng. Nam tử trẻ tuổi cùng cô nương kia cuối cùng vẫn đính hạ việc hôn nhân. Mẹ của cô nương kia ngay bên cạnh nàng, lúc này liền gật đầu. Người của quán rượu cũng đi gọi cha mẹ nam tử kia đến, ở trong sự chờ đợi của mọi người, cha mẹ nam tử cũng đáp ứng việc hôn nhân này. Sau đó, ông chủ quán rượu lại thay hai nhà đề nghị ngày thành thân, 15 tháng 8. Ngày thành thân được quyết định, đại hội khất thải lại một lần nữa giúp một đôi đính ước nhân duyên tốt đẹp có thể làm cho người ta thảo luận 3 ngày. Đại hội khất thải chấm dứt, lòng Cầu Mộ Quân không ngừng bất an, trên mặt tuy vẫn mỉm cười cùng bọn thích vi đi khắp những nơi thú vị nhưng trong lòng vô cùng phiền muộn. Đến tận đêm khuya tất cả mới chấm dứt, thời gian không còn sớm, Thích Vi cũng vội vàng trở về, Thích Ngọc Lâm liền thuê xe ngựa đưa Cầu Mộ Quân đi, nhìn nàng lên xe ngựa, huynh muội hai người mới trở về. Nữ nhân duyên, vì sao nàng 19 tuổi, ngay cả gocchuyenaudio.com, quyền lợi hy vọng nhân duyên xa vời cũng không có, vì sao nàng cùng đoàn chính chung còn chưa bắt đầu đã kết thúc. Đoàn chính chung, ta muốn hỏi lại chàng có yêu ta hay không, ta vẫn hỏi, vẫn hỏi, vẫn hỏi chàng có yêu ta hay không, đến tận khi chàng nói yêu. Một qua ngũ quan, chảm lục tướng, qua năm cửa ải hạ sáu viên tướng, câu này từ tích quá ngũ quan, chảm lục tướng của Võ Thánh Quan Vũ năm xưa liên tiếp qua năm cửa ải hạ sáu viên tướng của Tào Tháo cuối cùng chạy thoát về với Liêu Bị. Quan Vũ qua Đông Lĩnh quan chảm Khổng Tú, qua Lạc Dương thành chảm Hàn Phúc và Mạnh Thản, qua Nghi Thủy quan chảm Biên Hỷ, qua Huỳnh Dương thành chảm Vương Thực, qua Hoàng Hà đô khẩu chảm Tần Kỳ. Hai Trình Giảo Kim là khai quốc công thần của nhà Đường Trung Quốc. Nhưng sau tên ông thường dùng để chỉ người chuyên đi phá bĩnh việc của người khách, Cách Chương.